Chương 71. Đêm đó, mình chật chọc hoài luôn. Đếm mấy trăm lần ngàn con cừu mà vẫn không thể nào tài mà ngủ đổi. Nguyệt. Điên rồi, đi chết đây. Bị tên đó ám ảnh đến nỗi giờ nhắm mắt không nghe thấy giọng hắn là sao? Ngủ không ngủ chứ? Nguyệt, ngủ chưa em? Má hơi man mát, bị ai đó vỗ vỗ. Dậy đi em. Không phải là ảo tưởng, là thật. Nhanh em có chuyện gấp. Đất trời ơi, cả buổi tối nghi ngợi, giờ người ta tới ấy, nóng người thẹn thùng mới vãi chứ. Nhiều lúc không hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Ai đó lay một lúc thật mạnh, khiến mình chả thể trả vờ nữa. Mắt hơi hé hé, vừa nhìn thấy hắn, mặt đã nhuộm hồng, đành phải trúng chăn, leo nhờ giả bộ. Tôi nhọc quá, có gì để mai nói được không? Hắn không nói gì, mình nghe có tiếng bước chân ra khỏi phòng mới dám thở phào. Tiếc là rất nhanh sau, chăn bị kéo ra, tên khốn nạn nào đó đập lên mặt mình khăn lại bút, sau đó lại giọng ngọt ngọt quan tâm với giả tạo chứ. Tình ngủ cho em. Bà nhà anh, ngủ éo đâu mà tỉnh. Phòng đang để đèn ngủ, thành ra không khí cứ kỳ quái kiểu gì ấy. Mình đành bật thêm bóng lớn, nheo mắt nhìn đồng hồ. Gì chứ, 3 giờ sáng, tên này hâm nặng. Rồi, tỉnh lắm rồi, xảy ra chết người của ở đâu à? Anh, bà nãy anh mới đi nhậu cùng bọn đàn em của em. Sao? Anh đã biết, em và Đức. Người tính không bằng trời tính đấy mà. Thật uổng công mình suy nghĩ cả buổi, tính trăm phương ngàn kế xem làm thế nào để nói chuyện này cho hắn một cách khéo léo nhất. Hắn ngồi sát mình hơn, tay đan vào tay mình, ấp úng. Em có thể nào? Em thực ra thì anh chết với hắn mất, muốn chọc người ta mà điên à? Cả cuộc đời thế chứ bao giờ kiên nhẫn đến thế. Có người gặp ngàn ngừng, mồ hôi tắt ra như tắm, mấy mất cả thế kỷ xong mới mở lời được. Nguyệt, anh cho anh một cơ hội. Chống ngực đập thình thịch, nghe cũng có ngộ ra rồi mà thấy giáo sư căng thẳng quá, mình nổi tấm lòng tà dâm muốn trêu chọc. Cơ hội gì cơ? Đằng ấy nói gì đây nghe không hiểu. Hắn khổ sở như kiểu bị bắt nạt đi, tay thì chặt hơn, chậm rãi bảo. Anh thú thực là có hơi già, con người cũng có nhiều điểm cứng nhắc. Nhưng anh, tóm lại là anh cho anh làm người yêu em. Ép người ta nói ra, tới lúc người ta nói ra rồi, cổ họng lại bị nghẹn cứng. Giây phút ấy ngọt ngào không tả nổi, ngọt ngào phát khóc luôn. Đúng vậy, anh xin lỗi, em có sửa à? Mình càng khóc tội, hắn càng cuống. Biết làm sao đây, hắn lịch sự nho nhã là thế, mình thì mở miệng câu nào là bậy bạ câu đấy. Người ta là giáo sư, mình bằng đại học cũng không có. Hơn nữa, còn là con đại gia, anh trai con Vi, người con Mai thích. Nghĩ thì hay, lúc đối diện thực tế mình thấy khó khăn. Mình tạm thời bế tắc, hắn bối rối kéo mình vào trong lòng, ra sức lau nước mắt nước mũi, ân cần vỗ về. Là anh sai, anh rút lại những lời vừa xong. Nhìn ai đó, tội chết đi được. Lòng mình mềm nhũn, nghẹn ngào nức nở. Không phải thế. Sao em? Em nói đi, anh nghe tất. Không được rút lại, cho tôi chút thời gian. Ai đó hơi ngạc nhiên, rồi tự dưng mà dặn người hẳn lên, ôm chặt mình, khẽ ngả người xuống giường. Như vậy có thể suy luận rằng em có chút chút cảm xúc với anh không? Mình gượng, quay lưng về phía hắn, mình chống lại. Bộ đề mới à? Ồ, hơi mới. Anh có thật lòng không? thật. Nhớ mai sau có người đẹp hơn tôi, hoàn hảo hơn tôi bày tỏ với anh, có hối hận không? Đó là góc nhìn của em thôi, còn với góc nhìn của anh, em là chuẩn nhất. Hắn đáp rồi kéo mình gần hơn, cũng không làm gì quá đáng cả, chỉ là đặt đầu mình tựa lên cánh tay rắn chắc ấy, tay kia nghịch ngực mái tóc dài, thỉnh thoảng đưa lên cánh mũi khẽ ngửi. Hành động đơn giản lại khiến mình cảm thấy rất được trân trọng, trái tim tan chảy ngọt ngào. Vì sao lại có ý với tôi? Không biết. Thế từ bao giờ? Không rõ nữa. Ghét thật, hỏi gì cũng không nói được. Hồi về nước, sao nhận ra tôi? Lớn vậy mà. Vừa đanh đá vừa to mồm, chả khác xưa chút nào. Ai đó thì thầm nơi bên tai, hơi thở ấm áp phả vào cổ, hại mình nóng bừng. Cái người này không thể nói giảm nói tránh cá tính được hay sao? Ngày xưa mình thân lắm à? Đâu có, là em mới cuốn lấy anh, đi một bước báo một bước, suốt ngày đòi bế đòi ấm, anh chả có cách nào. Giọng rõ đềm, mình làm bộ dỗi dỗi. Giờ đây không thèm bám nữa nhé, thao hồn tự do. Nhưng giờ anh lại quen hơn mất rồi. Trời, ngọt như rót mật vậy. Đêm đó tâm sự mãi à? Tình cảm lắm, ấm áp lắm, không gian tràn ngập hạnh phúc. Chương 72. Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là quá trưa rồi, người ta cũng không còn ở bên cạnh. Mình tự nhiên thấy hoang mang, cứ như kiểu chỉ là giấc mơ thôi ý, liền chạy qua nhà tìm kiếm. Chẳng có ai cả, chỉ có một giấy nhỏ, nét chữ phóng khoáng. Anh làm thiết kế cửa Pháp, hiểu em thích. Anh có seminar, tối sẽ qua đón em. Chuyện hắn tỏ tình là thật đó. Phải tự véo mình mấy cái, thấy đâu đâu mình yên tâm thưởng thức thịt cừu, không biết tên gọi là bữa sáng hay bữa trưa nữa. Mạnh quá. Giáo sư thật, lần nào cũng vậy. Trách trách thế thôi mà vẫn anh hết. Công nhận ngon, mặn nhưng có thấy ngon mới sợ. Đúng là vị giác của mình bị người ta thuần chủng rồi. Xong xuôi, sờ đến túi xách thấy sức ảnh nóng, chợt nhớ tới con Mai. Mình chắc tí phải tới nhà nó thôi, tới xin lỗi nó. Nó tha thứ thì chính thức nhận lời hắn, nó không tha thứ, kiểu này chắc phải cạnh tranh công bằng mất. Mình lỡ thương hắn nhiều nhiều lắm rồi, và quan trọng nhất là hắn và Mai hiện tại cũng chẳng có gì. Mình bắt taxi tới khu nhà nó, không ngờ gặp con xe vàng chóe như cứt chó ấy. Tuy bị mình tẩn một trận, nhưng chắc được con Vi mang sang sửa, nhìn lại như mới. Một lát con Mai đi qua, cười tươi rạng rỡ. Mình thử gọi điện cho nó rủ đi chơi, giọng nó làm như tiếc nuối lắm ấy. Chán quá, ta đang ở viện tòa mẹ, tuần này nhiều việc quá. Ức chứ, nói thật thì chết ai, tao mà phải giấu. Vậy mà hôm qua đưa ảnh còn là như căn thù thằng An con Vi lắm ấy. Nghĩ thì bực bực, mình bảo lái xe đi theo. Bọn chúng sẽ vào Tham City, hai hacker sành điệu lượn lờ hết cửa hàng này đến cửa hàng kia. Trông con Mai vui vẻ phải biết, chẳng giống nó lý giải nó bất đắc dĩ phải chia thân với con Vi, rất khổ tâm một chút nào. Đến đi với WC con rủ nhau kìa, nhất thì chị. Mình định bụng đi về, hôm khác nói chuyện sau thì lại cảm thấy hơi có nhu cầu, đành phải vào giải quyết tạm. Mình vào sau nên không giáp mặt với bọn chúng, mà một lúc nghe tiếng nước xả, lại được nghe giọng thánh thóp của chị Vi. Chẳng có cái nào ưng ý mẹ, tao thấy cái váy ở hàng lúc đầu tiên mình bước vào đó cũng được, nhưng giá rẻ quá, mặc lên mất điểm. Ồ, mày nói phải. Con Mai tán thành nhiệt tình. Mày đưa ảnh cho con Nguyệt chưa? Ảnh nào đây? Đừng nói là ảnh hôm qua nhé. Chắc không phải. Ảnh nóng của chồng nó mà nó bình tĩnh thế được à? Đưa rồi. Mày làm thế nào kích động nó, để nó tới công ty làm loạn lên. Tao sẽ tìm cách đưa ba mẹ tới. Thách nó còn dám bước được cửa nhà tao nữa. Sẽ ở cái con bốc đầu ấy, cứ để tao xử. Hai đứa cười phớ lớ. Mình trong nhà vệ sinh, cả người cứng đờ luôn. Sốc, súc nặng. Con Vi thì khỏi nói, còn con Mai đúng là không thể ngờ, cũng chưa bao giờ ngờ tới. Mang tiếng học thức văn hóa, còn lên hẳn kế hoạch cẩn thận tỉ mỉ, dù một con vô học là mình đây vào chồng. Nam hiểm vãi, đàn em nói không nghe, giờ thì nhục rồi. Người ta bảo ngu thì chết mà, bệnh tật gì đâu. Mày về lao chung tới đâu rồi? Cứ bình tĩnh, đàn ông càng khó có được họ càng trân trọng. Triết lý vớ vẩn, đàn ông là động vật thân dưới, cứ đưa lên giường là ruột gan mo ta được hết. Ta không tranh luận với mày chuyện đó, mỗi người một cách. Suốt ngày ra đọc con Nguyễn là cách à? Thế là mình cứu, chuyện tình cảm khờ quá, mà tao chủ động thì cảm thấy mất mặt, nên cần nó làm chất xúc tác, còn dùng nó nhiều nhiều. Nói thật, mày và nó đặt cạnh nhau, đến thằng đần cũng sẽ chọn mày. Sao mày phải so đo với nó đấy? Lão Trung cho chỉ còn nó là con gái thôi. Nghe bảo ngày xưa ở nhà nó mà. Một ả thắc mắc, bộ đạo óc nhẹo trả lời. Mày sai rồi, đến tư cách đặt cạnh ta nó cũng chẳng có. Miệng nhà mày, bà mày nhổ vào. Biết chắc chắn một người như thầy sẽ không yêu cái loại ngu ngốc bốc đồng như nó đâu, nhưng thỉnh thoảng thấy thầy tốt với nó quá, lại thường xuyên lao quán bánh, tao rất ngứa mắt. Thế cho nên mày muốn thầy anh tao thì nó làm loạn, không ra hệ thống gì à? Đây là tao tốt bụng thôi, giúp thầy nhận thức được mà tránh xa các loại rác rưởi ấy. Đến nói chuyện với thầy, tao cảm thấy nó không xứng. Nghĩ lại bực cả mình, mẹ tao chuyển hết cổ phần cho lão rồi, mà rõ ràng thằng cha chả liên quan gì đến công ty cả. Mày nhớ lời hứa đấy, tao giúp mày về làm dâu, mày lấy lão rồi ngọt nhạt đến lão ấy, chuyển sang cho vợ chồng tao. Nhất trí. Còn phần của ba mày cơ mà, lo gì? Được rồi, mày trang điểm kỹ quá đấy, tôi đi vẽ lại, ra được chưa? Phải làm cho giống đề bàn màu chứ, mày thật. Đắng, nghẹn, quất điên cả người. Không biết kiếp trước mình phải làm việc gì có lỗi với bạn bè không mà kiếp này nhục thế không biết. Bây giờ có nên xông ra vả cho mỗi đứa một cái, hay là mình có nên giả bộ không biết, tương kế tự kế chơi lại con Mai y thằng Tùng? Làm như vậy liệu quá tiêu nhân quá? Nhưng mà cục tức này mình nuốt không trôi, ức đến nỗi sắp không thở nổi mất, nóng hết cả máu. Con danh con loại mất nét. Đợi đấy, đợi mày xử mày. Chương 73. Thật sự lúc đó nhẫn nhịn được để ngồi trong nhà vệ sinh mà không xông ra đánh nhau, với mình đúng là một kỳ tích. Về tới quán, việc đầu tiên là chui ngay vào bếp, bí quyết làm một vài loại bánh ngon, đặc biệt là bánh giò, là pha bột bánh với nước hầm xương. Chính vì thế, quán mình lúc nào cũng có xương, rất nhiều xương. Và mỗi lúc điên máu hay phẫn nộ, mình thường chọn con dao phay to nhất, sắc nhất, mang hết xương là chặt, nghiến răng nghiến lợi mà chặt. Nghe tiếng dao, rất sướng tai, tưởng tượng mấy đứa kẻ thù của mình là đống hổ đốn trên mặt thớt, hả dạ chết đi được. Mình dùng hết công lực, chém tới tấp, chén ấy khi vụn nát hết cả da thì thở hổn hển. Tâm trạng dù sao cũng khá khẩm hơn một chút. Chỉ có điều, vừa ngẩng mặt thì đã thấy có ai đó đang nhìn mình, rất chi là chăm chú. Trời đất, ngượng muốn đụng thổ luôn. Tóc tai bù xù, quần áo sọc da sọc sạch, người cũng toàn mùi xương, vừa hôi tanh. Mình ngại đỏ cả mặt, luống ca luống cuống. Còn hắn, bình thản, điềm nhiên, khóe môi hơi cong cong, kẹt thế cơ chứ. Đến sớm ấy, tan sớm thì qua luôn. Biểu cảm của hắn kìa, cứ như vừa đi xem hài kịch vậy vậy, kiểu chế nhạo mình hay sao. Cười đi mà cười, cút ra ngoài ngay không tôi cho banh sát bây giờ. Cái người này biết không cận súng rồi, vừa cười giòn giã vừa tiến về phía trước, hai tay chạm lên má mình, cẩn thận lau đi chỗ tiết và tủy bắn ra từ xương, dịu dàng hỏi: "Xong chưa?" Mình lén lút ngước lên nhìn trộm, tự dưng thì bực tức bay đi đâu hết, trong lòng nhẹ nhàng, ấm áp vô cùng. Tóm lại là mấy cân xương lợn cũng không bằng ánh mắt chín mến của ai đó. Rồi mình thẹn đáp nhỏ: "Người ta không nói không rằng, kéo bình ra vòi nước, giúp cột rửa chân tay mặt mũi. Thật là cứ như mình là trẻ con đấy." Giây phút ấy hạnh phúc lắm. Và đột nhiên một vài hình ảnh trong quá khứ xuất hiện, giống như thức phim đẹp, tươi tắn đầy màu sắc. "Mẹ bé, anh cũng rửa tay cho tôi như này." "Ồ, em hay nghịch lắm, người lúc nào cũng chọn em." "Tôi có mũi mặt bùn lên mặt anh nữa. Sau đó anh giận tôi, chúng tôi ôm cổ anh làm nũng, có phải không?" Lời chưa kịp nghĩ thì đã thốt ra, khiến cho không gian đột nhiên yên ắng lạ thường. Nhưng ngày đó bỗng chốc ùa về, với hắn có thể là rõ ràng, nhưng với mình chỉ là những mảnh ghép không hoàn hảo. "Anh ơi, sao lâu thế?" "Phải rửa xà phòng mới sạch vi khuẩn." "Nhưng mà chán quá à." "Ngủ ngoan nào, sắp xong rồi." "Hôm nay em thấy anh cho chị Nga 2.000 á, kép." "Hơi tí đã xị mặt, cho em 30.000 rồi còn gì." "Bắt đền anh nói, em đợi anh bao lâu rồi, mỏi chân rồi đây này." "Anh thương, tí mời anh bay nha." Có lần gọi điện về hỏi thăm, mình trách ba, trách mẹ, cớ sao một người thân như vậy bao nhiêu năm chẳng ai nhắc tới câu nào, khiến mình hồi đó không chút ấn tượng gì. Ba mẹ bảo ngày anh đi mình khóc lóc gào thét kinh quá, cả nhà tránh không nhắc tới một thời gian. Sau này lớn rồi quên rồi, cũng có đôi lần nói chuyện thế mình nhanh nhanh chóng chóng ăn rồi đi chơi, chẳng thèm đếm xỉa gì cả, làm cho ai cũng nghĩ mình giận anh ghê lắm. Thì ra là bọn người đề cao mình như vậy, có nhớ đếch gì đâu mà phát hiểu. Cứ nói anh cả, lại tưởng nói anh hoàng. Với lại, một thời trẻ trâu, sống ra là lêu lỏng khắp trốn, lập bang lập hội, thời gian, tâm trí đâu mà quan tâm. Ngẫm lại, cũng có đôi chút tiếc nuối. "Anh ơi, hôm nay ở nhà, bọn trẻ rủ em chơi trò cô dâu chú rể đấy, em lại chọn làm cô dâu, nhưng em không chơi." "Sao không chơi?" "Thằng Tiệp bảo, nếu làm cô dâu của nó, là mai sau phải sinh em bé cho nó nha, ở với nó nữa." "Nhưng mà..." "Nhưng gì?" "Nhưng mà em thích ở với anh ý, em không ở với nó đâu, nó hôi rình, kinh chết đi được. Anh thơm hơn, anh có thích chơi trò cô dâu chú rể với em không? Rồi em sinh em bé cho anh bé nha." "Còn xem thái độ người thế nào đã." "Thái độ như nào hả anh?" "Xem hôm nay có đi ngủ sớm không, anh có đủ ba bát cơm không, tuần này có được đứa bé ngoan không." "Tuần này em đẩy thằng Tùng ngã sưng mỏ rồi, cô không cho đâu. Đứa bé ngoan để lần sau được không?" "Cũng được." Chẳng thể nhớ nổi tuần sau đó mình có được đứa bé ngoan không nữa. Cuộc đời, cái chữ duyên phận đôi khi thật kỳ diệu. Có những lúc chỉ ngồi xem người ta mân mê chăm chú rửa tay cho mình, cảm thấy còn ngọt ngào hơn hàng trăm, hàng vạn lần lời yêu thương. Chương 74. "Chị Nguyệt, chị may qua, bảo là mấy bộ lọc tôm to chị ạ." Tình nhân viên kéo hôn mình đang lơ lửng phương nào rơi về mặt đất. "Vãi thật, vừa nãy con đang đi chơi với con Vi cơ mà, chả biết tình báo gài chỗ nào mà nhanh thế." Biết là nàng đến gặp người khác chứ gặp gì mình, nhưng thôi thì kịch, cứ diễn tiếp đi, để bà đây xem mặt mày dày đến mức nào. "Lên chưa đi, tôi còn bận." "Ở đây cũng được mà, không ngủ với em đâu." Hai đó chán cụng và chán mình, quyên luyến thương lượng. Nhìn cái mặt kìa, thì mình mềm luôn mẹ rồi, quyết tâm lắm mới đẩy người ta đi được. Quán hết tôm sú rồi, đành bảo con Hoa chạy ra siêu thị mua tạm. Mình gọi điện cho thằng Tùng, xong cũng vào tắm gội sạch sẽ, xoa kem dưỡng ẩm, xì nước hoa thơm lừng cả gian, rồi mới đàng hoàng bê bánh lên. Cứ đợi đấy, bữa tối nay đích thân chủ quán tôi sẽ phục vụ thầy trò nhà anh chị. Vâng, nhưng chỗ đó là chỗ em thắc mắc thầy ạ. Chẳng phải bài báo trước Nicholas đã chứng minh việc nhận dạng loại graph này là NP complete rồi hay sao ạ? Đúng là như vậy, nhưng bạn nên để ý kỹ một chút. Bạn nhìn lại hình vẽ này xem. Dạ. Khiếp, hăng say quá nhờ. Đã là thầy giáo, chẳng nhẽ trò đã hỏi bài lại không trả lời. Con mại này, càng ngày càng nhận ra nó lợi hại ghê gớm luôn. Bấy một lọc tôm đại to của mày đây, bánh giò cho thầy mày nữa. Nhìn với những hoa, tận tình xếp bánh, nước chấm và rau thơm cọ một góc. Xong xuôi, cũng chẳng muốn ở lại nghe mấy thứ đồ thị đồ thẹo đau đầu đầu đấy đâu. Mà khổ nỗi, có cái tên nào đâu. Tay thì phải vẽ hình, dán theo trò, mặt rất chi là nghiêm túc. Có ai ngờ được, tay trái đang ngang nhiên siết chặt tay mình ở dưới căn bảng. Người đâu mà ghét ghê. Nói vậy thôi, chứ thấy tay người ta ấm áp quá, không đỡ bỏ ra. Bạn ở quán thiết kế kiểu nhiều ngăn, nhiều hộp cho khách tới bảo đồ, nên từ phía con Mai không nhìn ra được hành động gian tà của giáo sư. Nó thấy mình đứng kịp đà cắn mũi, ngẩng lên nháy mắt. Khổ là mình nghi thơ lắm cơ, chả hiểu gì sất. Mày sao vậy? Đau mắt à? Có cần tao sai bọn nó đi mua thuốc nhỏ không? Nó chắc có lắm, mà khổ con người hoàn hảo mà. Mình phải cố giữ phép lịch sự, kéo mình lại gần, nói nhỏ. Tao với thầy còn thảo luận, mày lấy lý do gì xuống dưới kia đi. Thả thả cái lờ, đặt cho bay xuống tầm 1 bây giờ. Láo nó quen à? Không được, giờ việc nhỏ không nhịn, bước lớn bất thành. Mình cố hít một hơi, cố nói năng đầy duyên dáng. Hai người cứ tự nhiên nhé, tao phải ra chợ. Em có nhân viên đi không cũng không được à? Giáo sư bỗng dừng giảng bài, quay sang hỏi. Đúng vậy, em cả nói chi lý, chợ búa cái éo gì. Uầy, bánh bột lọc tôm xú này. Bà Nguyệt nhá, hôm nọ tôi năn nỉ bà không làm, bà khốn nạn vừa đấy nhá. Ô hay, chị Mang ở đây ạ? Trời ơi, lâu lắm mới gặp, quý hóa quá, quý hóa quá. Ôi giời, thằng Tùng đây rồi. Cụ cậu đậy mình ngồi xuống cạnh hắn. Còn nó tự nhiên như ruồi bâu thế cơ Mai. Gạt sách vở giấy tờ của hai người đó xuống dưới, mồm mép biến thoáng. Hiền ơi, mang cho anh bánh xèo, bánh tôm, bánh răng bừa nữa nhé. Anh cả, bài vở thì hôm bờ là chả làm được. Ăn đi đã, ăn mới có sức khỏe mới là tốt. Chứ cứ yếu như em bị người ta chê buồn lắm. Một đứa tím mặt và đứa kia vẫn chưa tha. Chị Mai này, chị làm gì mà yêu quý em đến nỗi gửi hẳn mấy thằng đầu gấu tới thăm em thế? Con này ăn gì mà ngu vãi. Mình chả lẽ quên chưa nhắc nó là thằng Tùng có đai đen từ năm 16 tuổi. Bao nhiêu năm qua, môn phái nào nó cũng ham hố dù mà luyện công. Bây giờ đã đạt đẳng cấp dùng tay không chém tan tành 50 gạch rồi. Đầu gấu đất Bắc, cái tên khiến nó kiêng rẻ, chắc chỉ có quốc bật ngựa mà thôi. Đây là chút tiền, em nhờ chị gửi cho chúng nó chị thương. Em nói năng gì vậy? Chị đâu có gửi ai đâu, oan chị quá. Thầy, thầy đừng hiểu lầm. Thầy. Hắn mảnh hứa bát lớn giò rồi đặt vào bát mình, rất hành phi tương ớt. Hình như là không để ý tới bọn nó. Nói ra sợ không ai tin, nhưng giáo sư là thế đấy. Có lần hắn tập trung viết paper, mình gọi khản cổ mới được. Tối về, anh có được lên nhà chơi không? Ai đó quay sang, thì thầm, chỉ đủ hai người nghe thôi. Tai mình đỏ ửng luôn. Thế có Mai tức tức, thằng Tùng bắt trước, cũng môi kẽ tai. Nhưng mà, nó éo nói thầm hay to. Dạo này chị Mai xinh lắm, cái mặt trông như con khỉ đột vậy. Đoạn, nó kéo tay giáo sư, chân thành nắm lấy, để mặt khổ sở. Anh à, em có điều muốn hỏi. Ồ, em yêu chị Mai từ lâu lắm rồi, nhưng thấy anh và chị thầy thầy trò trò thân quá. Nếu anh có ý gì với chị ấy thì em xin rút lui. Em tự biết mình sức hèn lực mọn, không đối nở anh. anh chỉ là thầy hướng dẫn của Mai thôi, chú cứ tự nhiên thoải mái. Chắc không ạ? Nhỡ lần sau anh đổi ý thì chết em ạ. Em chắc chắn. Sao mày biết được tương lai? Chả lẽ anh có người trong mộng rồi à? Ai vậy? Có anh không? Cho em xem mặt. Người này cực kỳ kiểu kín kẽ, ít khi nói về bản thân. Không ngờ hôm nay hắn lại điềm nhiên trả lời. Hiện tại chưa nhận lời, nhưng khi nào mọi việc ổn thì anh giới thiệu. Chú yên tâm tiến tới nhé. Cả bữa ăn có đưa Vi Giang Tùng làm cho ức nghẹ. Mình chỉ thấy nó uống nước không à? Chẳng biết sau nụ cười nhạt nhạt kia uất hận dâng tới như nào rồi. Chương 75. Nói chung là có vẻ như nhận thức được thái độ của giáo sư, thấy tình hình bất ổn, nên lúc ăn xong khoan cáo kéo mình và các sếp nói chuyện. Nó khóc lóc đau thương, thương tâm lắm. Nguyệt, giúp tao đi mà. Giúp gì hả mày? Con bé sụt xa sụt xùi. Nguyệt à, mày thấy đó, giờ thì cứ khờ khạo như thế. Tao tin là thấy thích tao, nhưng vì cả này thằng Tùng quá nên mới nói vậy. Cả tao cả thầy cũng không có động tĩnh, sợ rằng không ổn. Mày đứng ra làm thế giúp tao được không? Chật chật cái lở. Lúc nào đó chỉ có mày và thầy. Mày bảo với thầy là tao không hề cố ý với thằng kia. Nói tốt tốt giúp tao vài câu. Nói như nào cơ mày? Mình già đó ngốc ngốc, eo cho nó nói gì nữa. Em phải khai ra. Thì mày nói tao là con nhà gia giáo, xinh đẹp, lại hiền dịu nữa. Ai lấy được về làm vợ thì thật tốt phúc. Bây giờ nếu có cả tao ở đấy, mày cứ vui vẻ ác vào, mưa dầm thấm lâu, mày hiểu không? Vậy à? Ừ, rồi thi thoảng mày bảo với thầy có nhiều người theo đuổi tao lắm. Nếu thầy không nhanh nhẹn chủ động thì có ngày mất hối cũng không kịp. Kiếp, màu nóng sọc hẳn lên não rồi. Con đó này làm bạn thân gần đấy em. Éo ngờ trong mắt nó mình là cái công cụ như thế này đây. Chút nữa mày làm cách nào đuổi hộ thằng Tùng về, rồi tao ngã chân đau không đi được. Mày nói ý vào thầy bế rồi chở tao về nhà nhé. Sao mày biết mày ngã? Mình hỏi. Chắc nó tức với đủ ngu như bò của mình lắm đây. Ngại ngùng kéo mình có phát. Thả cái thùng. Sói ạ, bà cũng muốn đồng ý với mày lắm, níu thế đâu. Bà đây cũng có trái tim, cũng biết yêu nha con. Mình cố chớp chớp nặn nước mắt mà diễn xuất kém cỏi quá, không ra được giọt nào. Rốt cuộc là chỉ làm được bộ mặt khổ sở sụt sịt đau lòng. Mày à, có một sự thật này, mong mày đừng trách tao. Có gì mày cứ bảo. Mày biết đấy, anh ấy ra quán rất thường xuyên, quan tâm tao, tỉ mỉ từng chút một. Thương yêu tao, tao biết mày thích anh. Nhưng tao chót thương nhớ anh rồi. Mày tha thứ cho tao được không? Khiếp, nhìn nó tím mặt và mình sững hết cả người. Sững sờ một lúc, con danh mới tới ôm mình, khổ sở phân tích. Vậy là, đừng nói như vậy. Chúng ta là bạn thân, tha thứ cái gì cơ chứ? Chỉ là mày nghĩ kỹ chưa? Tao lo cho mày. Tốt quá, tao còn tưởng mày ghét tao. Hay là chúng mình cạnh tranh công bằng đi mày. Mày ngốc quá, sợ mày đau lòng. Nhưng có lẽ hôm nay phải nói rồi. Thực ra, thầy chỉ coi mày là em gái thôi. Chăm sóc mày phải chịu ơn ba mẹ mày. Chính thầy đã nói với tao như thế. Mày đừng ôm tình cảm đơn phương nữa, tội nghiệp lắm. Miệng con cửa hó này như tòa phét lát kéo trước cả mắt. Sao có thể như vậy được chứ? Tối qua anh ấy vừa tỏ tình với tao cơ mà. Không ngờ anh lại là con người như thế. Được rồi, mày làm chứng cho tao. Chúng ta cùng đi ra hỏi anh. Nhìn bộ dạng run rẩy của nó làm mình suýt nữa không nhịn được cười. Nó năn nỉ van xin mãi rằng có lẽ giờ thầy đổi ý. Tao thề là tao nói thật. Mày đừng sồn sồn lên như vậy. Thầy lại nghĩ tao là người đưa chuyện, mày nể mặt tao các kiểu. Ô, con bé khổ sở quá, mình cũng tạm thời bỏ qua. Nó cao thượng lắm, chúc phúc cho mình mà. Nói vẫn là chị em tốt này. Ôi trời, mình cảm động điếu thể chịu được luôn. Chương 76. Tạm thời chắc bạn cá con sốc, từ đó thì biết tâm phải 2 tuần sau mới xuất hiện, nói là có việc gấp tìm mình. Cáo lại tung ra một sấp ảnh nóng thằng An nữa. Các anh đợt trước mình và thằng Tùng đã bàn rõ rồi, thực ra còn trong người xác minh hẳn hoi, ảnh đó chỉ là ảnh ghét thôi, chẳng qua có tí ý tính xảo, bọn nó cũng coi thường mình thật. Nghe tao vừa đầy, tao ấm ức cho mày lắm. Giờ có chứng cứ, mày cầm cái này đến Cúc Trung làm cho thằng đó bẽ mặt luôn đi. Nhưng tao không muốn con Vi đi dị, tao muốn nó chịu thằng khốn nạn ấy 5, 10, 20 năm nữa. Mày nói cũng có ý hay, nhưng nghĩ kỹ mà xem, người gây tổn thương lớn nhất cho mày là tên kia. Giờ mày để nó ở đấy làm chục năm, nó ăn sung mặt sướng, cuốn hết của cả nhà đó, tao nghĩ mà ức thay. Tao không biết nữa. Mình càng chần chừ, danh con càng sốt ruột. Mày yên tâm, tao sẽ giữ con Vi đưa ba mẹ nó đến. Lúc ấy mày chỉ cần làm loạn lên, thế là thằng kia không có chỗ chu luôn. Thầm thật, con dù cả ba mẹ hắn tới để làm gì cơ chứ? Cái bẫy này đâu phải cho thằng An mà cho mình. Dù họ tới để xem mình làm loạn, mình là một con dở hơi bốc đồng, cầm đống ảnh giả đi vu oan cho con dê của họ. Đảm bảo mình mà nghe lời nó, đến gia đình bình thường cũng chẳng bao giờ chấp nhận về làm dâu nó là nhà ông út mặt cựa này. Quá thâm. Chắc giờ không dùng mình làm chất xúc tác được nữa, để quyết tâm triệt đây. Miệng còn tó con. Người à, tao vì thương mày nên mới thấy bức xúc thôi. Đừng ngốc như thế, người ta gây tổn thương cho mình thì mình cũng phải đứng lên trả thù chứ. Lên chị dậu còn tức nước vỡ bờ cơ mà. Nguyệt. Thực ra thì thằng Tùng nó dặn dò hết rồi, mình ngồi nghe nó thuyết giảng tí cho vui. Trước sau gì thì mình cũng đồng ý đến đó mà. Lúc nhận được cái gật đầu của mình, con bé mừng vui rõ rệt. Rồi ngày Hoàng Đạo cũng đến, ngày mai dẫn mình tới Quốc Trung. Một lát sau con Vi dẫn theo cả ba mẹ nó, có cả ba mẹ thằng A luôn, đông đủ gớm. Mình liếc nhìn ông Quốc, người đúng như biệt danh, mặt vừa dài vừa vẩu như cái mặt ngựa. Cũng may giáo sư được cái giống mẹ, không thì thành thảm họa mất. Nói chung là người nhà này đáng sợ thật. Có vẻ thấy ông chủ không cầm đoán, bọn nhân viên lúc đầu còn đi ra đi vào, giờ đã tụ tập đông đủ ở đây rồi, cứ như chuẩn bị đi xem hài của bằng. Chỉ có giáo sư chưa tới, có mai cố đợi, mà các bậc tiền bối phía kia có vẻ sốt ruột. Nó đành hành động, xúi mình rằng đến thời cơ rồi đấy. Mình chiều lòng người ta, cầm ra sốc ảnh, nhưng cố ý gấp gọn lại không để ai rõ thấy. Nhìn thấy cái mặt nó kìa, chưa gì đã như vớ được vàng ấy. Tiếc cho con bé, mình im thiên thít, nửa lời cũng không hé. Nguyệt, mày sao vậy? Nếu không tận dụng cơ hội này thì mai sau hổ cũng không kịp đâu. Nó ôn tồn khuyên giải, mặt từ xa xa đã có đứa đi vào, nước mắt đứng mũi tèm nhem, khổ sở vô cùng. Mai à, mai ơi, sao em lại đối xử như thế với anh? Miệng cái thằng, đáng nhẽ chú phải thi sân khấu điện ảnh mới đúng. Mình nói chung cũng tò mò lắm, căn bản thằng bé thì dặn mình tới đây, chuyện sau đó nó lo chứ không hề tiết lộ gì cả. Em mà sáng nay tỉnh dậy giường chiếu nhà cửa trống trải, em biết cõi lòng anh tan nát đến mức nào không? Đờ mờ, dĩ như thật ý, đến mình có suýt cảm thấy thương tâm cho nó. Mai ơi là Mai, em chơi anh xong em lại vứt anh đi như thế này. Lần đầu tiên của anh cũng trao cho em rồi, còn chưa đủ. Trinh nguyên của anh mất rồi, giờ em phủi tay anh, biết sống làm sao? Em xem này, hôm qua thấy em phải uống thuốc, anh hôm nay đã phải sưu tầm bờ cờ sổ đủ loại. Có ai quan tâm tới em bằng anh không? Em là bầu trời, là công chúa, là bao hoàng của anh. Mà chị đứng, thằng Tùng không cho nó giải thích, vừa ôm chặt vừa gào thét inh ỏi. Em mà rồi bỏ đi, anh sẽ nhảy lầu cho em xem. Đoạn, nó làm bộ như lao ra cửa sổ thật ý. Mọi người trong công ty chứng kiến một màn, ai cũng rơm rớm cảm động. Trên đầu có người đàn ông si tình đến mức này ư? Bà con cô bác ngăn cản, người nhanh nhất có lẽ là một cô mặt ngựa. Không nhận Già rồi mà vẫn phong độ vãi cả trường. Này chàng trai trẻ, nam nhi đại trượng phu phải có bản lĩnh, cậu như vậy thật mất mặt quá. Bác à, con cũng muốn thế đâu, nhưng con thương cô ấy nhiều lắm, không người ta còn sống không bằng chết. Lão nhìn thằng bé thương xót, lệ lê qua con Mai, nó luống cuống hết cả. Hai bác đừng hiểu nhầm, người này cháu không biết. Cháu em xem cổ em này, còn có vết răng cắn của em, do em lại nó không biết quen biết. Một phát hất anh ra khỏi cuộc đời em, có ai độc ác như vậy? Anh cũng có lòng tự trọng nghe. Nếu em đã nhất quyết như thế, anh không làm em vướng bận nữa. Muốn chết thì đi chỗ khác, đừng làm bẩn quốc chung của tao. Còn cô kia đã lên giường với người ta rồi thì đừng giả nai đòi trèo cao. Cụ mặt ngựa bực tức ra lệnh, sau đó dắt vợ lão về. Mọi người cũng dần giải tán. Mình nhìn rõ mặt mẹ thằng An còn lừa mình ghê lắm, mà kệ mịa vậy chứ, liên quan gì. Đừng biết một chiêu này mà hạ được thì nó chẳng phải con Mai. Nhưng cứ kệ chứ, cho nó nhọc lòng nhập công đi giải thích một bận. Con người cao quý như nó nếm thử cảm giác bị oan ức xỉ nhục một lần sao? Chương 77. Kế hoạch kể ra sẽ rất hoàn hảo nếu như lúc mình vừa bước xuống tầng 1 không gặp ai đó. Hắn kéo mình vào nhà kho gần đấy, giật lấy sấp ảnh trên tay xem một hồi, gương mặt tối sầm, cảm giác như muốn bóp chết mình lắm ấy. Chẳng hiểu nổi sao hắn lại giận đến như vậy. Em thực ra vẫn còn quan tâm người cũ. Anh nói linh tinh gì đấy? Thế anh này từ đâu? Cho cả người đi theo dõi nhất cử nhất động của hắn, không quan tâm thì là gì? Đúng là thời đại thay đổi, xã hội giờ chẳng phải chăng đàn ông càng đều có cái rũ. Không hiểu nổi người này bị hai đứa kia bơm đều gì nữa, rất bực mà. Anh điên à? Ảnh này anh giả, tôi hận thằng chó nó không kể hết nữa à? Đấy là vấn đề đấy, người ta bảo còn yêu là còn hận. Giờ hơi mẹ nó rồi, hận thì tôi nó hận. Chả nhẽ anh muốn tôi không có chút cảm xúc gì với nó, coi chó như người thường, tôi điếu thể có hưởng như thế được. Vì em còn để tâm nên mới vậy. Ui, điên mất. Lấy cái đích gì mà để, người này đã bị mất nhập rồi, chẳng muốn tranh luận với hắn nữa. Tôi mệt rồi, về đây. Anh chẳng hiểu dưới sân. Đừng người ta cho qua, ai ngờ hắn càng kích động, tay đè vai mình, đau điếng. Anh không hiểu, vậy em hiểu chắc. Em hiểu thế nào là cảm giác người ta ôm mình và là gọi tên một người khác không? Biết đau như thế nào không? Anh sao vậy? Lúc đó tôi điên loạn, anh chấp con điên làm gì? Không phải anh chấp, mà là anh biết tình cảm em dành cho hắn rất sâu đậm. Anh mãi mãi không có chỗ. Thôi anh đã nghĩ thế thì tôi cũng chịu. Vậy em nói đi, chuyện đó em cho anh đáp án được không? Ngay bây giờ. Rõ ràng là thích người ta, nhưng tính mình kiểu cứ ai dồn ép mình quá đáng là mình có xu hướng phải kích lại. Hắn cũng không hỏi lệ. Nói tóm lại là giờ mình đã rất điên tiết, màu nóng dâng tới tận đỉnh đầu, cho tiền cũng không nói lời ngon với ngọt được. Nguyệt, Nguyệt, em không yêu anh phải không? Hỏi mới chào hỏi, tức ghét cả người. Phải, yêu quá thì mới yêu. Tôi ghét anh chết bài được, vừa lòng chưa? Hắn buông tay, cả người thẫn thờ, trông tội lắm, thương lắm. Mà mình cũng bí bách bực bội khó chịu, liền một mạch đẩy cửa đi về. Ở đó cũng chẳng biết làm gì cả. Dường như có người bị tổn thương nhiều nhiều, không thèm liên lạc với mình luôn. Mấy ngày rồi, giáo sư với trả giáo xeo, nói thật hay nói dỗ không biết phân biệt nổi. Ghét không chịu được, như kiểu giận hờn nhau ấy, chưa yêu đương gì mà đã giận dỗi như thật. Bình tĩnh ngẫm lại cũng không nên trách người ta, phải chăng là do yêu mình quá nhiều đâm ra ghen? Đáng nhẽ mình nên ôm hắn vào lòng an ủi rồi nói lời yêu thương mới đúng. Mình cũng thật là, với người như giáo sư, bài đặt cho con gái nói không là có làm gì, hắn đâu có biết đâu. Hãy thường thật, giờ đi tìm hắn, nhớ qua đi mất. Hắn phải tìm mình chơi mới đúng. Nếu hắn yêu mình chắc chắn sẽ tìm mình mà. Băn khoăn chân trở cả ngày, Tố cũng ngồi thu lu một góc trong quán. Buồn ơi là sầu, sầu ơi là sầu. Chuyển sang mục tin nóng. Chiều tối ngày hôm nay, trên quốc lộ 6 đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Ba người đang trong tình trạng nguy kịch và nhiều người khác bị thương. Theo như thông tin nhận được, đây là xe chuyên chở cán bộ lên thăm trẻ em nghèo. Trong xe còn có giáo sư vật lý Vũ Việt Trung, nhà sử học Bùi Trọng Tùng, giáo sư toán học Hà Quốc Trung và một số cán bộ giảng viên khác. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe chật bánh. Hiện tại các nạn nhân đã nhanh chóng được đưa về bệnh viện tỉnh Sơn La. Gì vậy? Sao nghe tên quen thế? Mình đơ một lúc, tự dưng toát một hồi lạnh, tua đi tua lại, cảm giác như đè tim vịt đấy. Đây là thật sự mà. Gọi cho hắn, không liên lạc được. Lòng nóng như lửa đốt. Ủ ai ủi? Có động viên mình mà không tài nào an tâm được. Sợ kinh khủng khiếp. Rốt cuộc không chịu được nữa, mình đánh bắt xe lên đó. Cả đoạn đường đi lo lắng gần chết, sợ không thở nổi, chỉ mong người ta bình an. Thôi, chỉ cần không chết là được rồi. Và đến bệnh viện, các bác sĩ bận tối mắt tối mũi. Mình hỏi thăm mãi mới biết mấy người bị thương nhẹ thì nằm ở khu nhà C phía Nam. Trong tên những người phẫu thuật không có hắn, mình thở phào tìm đến khu nhà kia. Chàng toát mồ hôi à? Tìm mãi không thấy hắn đâu cả. Đừng có nói hắn bị rơi xuống núi mất tích rồi nhé. Người ta bỏ rơi, không đưa về, làm ăn như thế à? Chị tìm ai vậy? Y tá hỏi mình. À, mình tìm Trung. Hà có Trung? Giáo sư toán. Anh ấy có đây không? Bệnh nhân Trung và bệnh nhân Mai được người nhà đưa về Hà Nội rồi chị ạ. Đời đúng là, mình thì tới đây tìm hắn, hắn đã được đưa đi về rồi. Còn cả hai thầy trò nữa chứ. Cũng tốt, đưa về. Thiết bị y tế hiện đại, nhớ bác sĩ giỏi hơn, chắc sẽ không sao đâu. Lại một lần nữa đi ra tìm xe. Lần này thì khó khăn hơn. Ở trên này mưa bão to lớn, họ ngại đi. Mãi mới có một bác tài xế tốt bụng. Lúc rẽ về Hà Nội thành mới nhớ chưa hỏi hắn ở bệnh viện nào, liền điện cho mấy thằng em tra hộ. Người mình ngấm nước mưa ướt như chuột lột nên đành bảo bác ấy đưa về nhà thôi. Lên thay bộ quần áo đã, xe đến trước cổng Royal lúc nào cũng có nên không lo. Vừa mới mở cửa đã nhận được điện thoại, chắc là thông tin về hắn. Mình gấp gáp mở máy. Nguyệt à, anh cả bác sĩ trả về rồi. Chẳng hiểu sao nghe giọng nói nghẹn nghẹn, cả người mình lạnh buốt. Giọng nói run cầm cập. Sao, khỏe rồi phải không? Khỏe rồi nên được về phải không? Sáng mai cả bọn ra viếng, bọn em sẽ đưa chị đi. Nguyệt, nói gì đi? Bà nghe rõ đây, đừng đi đâu cả. Bọn tôi qua phải ba bây giờ. Sống chết có số, đừng quá đau lòng. Nguyệt. Điện thoại rơi lúc nào cũng hay, mình căn bản chẳng nghe được gì nữa. Đùa à? Ước gì người báo tin là thằng Tùng, mình còn có một tia hy vọng. Nhưng người ấy lại là thằng Dũng. Nó hiền lành thật thà, ai không biết. Xưa nay tới giờ có biết nói dối đâu. Cả người như bị đóng băng, đô luôn. Không phải, có khi nhầm rồi. Cái xác đấy chắc không phải của hắn đâu. Nhưng chả nhẽ người nhà lại không phân biệt được, hay là bị thương mà biến dạng. Nói tóm lại là tên chiếc bầm ấy, hắn ở đâu đó thôi. Chết mà dễ thấy ư? Mình không tin, nhất định không tin. Chương 78. Một ngày trong ký ức, mối tinh đầu của mình ngồi xuống, nói có con với một người con gái khác. Tiếp theo đó là đám cưới hoành tráng lộng lẫy giữa người yêu và con bạn thân nhất. Rồi đứa bạn mà mình tin tưởng lâu nay chỉ coi mình như một con cờ để nó tiêu khiển. Thì ra cuộc sống này có thể xảy ra rất rất nhiều chuyện cay đắng, đau khổ, đôi khi một nỗi tiếc cũng không kịp. Nơi đâu đó trong trái tim tê buốt nhói đau. Người đây rồi, có mượn xe làm gì? Thực lòng thì anh mong cứ sốt như này cũng được, mận tạm em nhé. Bởi vì theo mình, phương án là C. Chàng trai đó cũng người mà anh ta hy vọng rằng sau này sẽ trở thành mẹ của các con mình. Nguyệt, anh cho anh một cơ hội. Anh thú thực là có hơi già, con người cũng không có nhiều điểm cứng nhắc. Nhưng anh, tóm lại là anh cho anh làm người yêu em. Còn chưa nghe câu trả lời của em à? Đã vội đi đâu? Có đau lắm không anh? Chắc là đau lắm. Lúc em yếu lòng, em khổ sở, anh luôn ở bên, vòng tay anh khi đó ấm áp lắm. Vậy mà em sẽ không được ôm anh nữa, phải không? Giả như khi xưa anh hỏi, em gật đầu. Giả như em đủ can đảm, đủ kiên định, đủ bình tĩnh mà nói em yêu anh, em lỡ yêu anh mất rồi, nhiều lắm. Lý trí thôi thúc phải đi tìm anh, dù anh sống hay chết cũng phải nói rõ ràng. Mà sao chân bước không nổi nữa, người mình quỵ xuống không nhúc nhích được, sẽ run. Em lạnh lắm, anh biết chứ, em rất lạnh, nhưng không ai xoa chân xoa tay cho em cả. Cuộc đời mình một lần nữa lại rơi vào tuyệt vọng, đầu óc đờ đẫn, toàn thân chết lặng, không biết tiếp theo phải làm gì, không hiểu tương lai sẽ đi về đâu. Nguyệt, Nguyệt thối, điếc à? Mày xem mày dọa bà ấy kìa. Có tiếng gọi, còn có tiếng cười quen quẩn bên tai, mơ hồ lắm. Chị Nguyệt tha cho em, chỉ vì em trước giờ thật thà mà hôm nay bị bọn nó ép. Chị ơi, em cũng khổ lắm, năm thằng dí dao cây cổ, em không quên lên tiếng. Là thằng Tùng đầu têu chị ạ. Chúng mày nói nhiều làm gì, tránh ra xem nào. Rồi rất nhanh, mỗi bên ba đứa đứng gọn, ai đó chính giữa đi vào, càng ngày càng rõ nét. Giây phút ấy, tim mình tưởng như ngừng đập, cảm giác hoàn hồn là như nào, giờ mới thấu. Mấy thằng chó, bà giết! Mẹ, khốn nạn, một mụ khốn nạn. Tức khọc máu mà chân không lết nổi, bọn danh kia chạy như vịt, có thằng Tùng còn cố vớt vát về câu. Nguyệt, anh cả biết bà mó lên Sơn La, thế là nhất định đòi xuất viện đấy. Tôi sợ anh ấy thẹn nên đưa lại hộ, tối nay hầu người ta cho tốt nhé. Bà mà không tỉnh ra có ngày mình phải với cái dép phi ra ngoài cửa nó mới chịu biến. Không gian bây giờ không nhéo nhát như vừa nãy, chỉ có anh và mình. Anh đây rồi, mặt có xước xát một chút, nhưng không sao, còn sống là tốt rồi, vẫn đẹp trai lắm. Nguyệt, nghe anh gọi, chẳng hiểu sao nước mắt chảy. Anh ngồi xuống kéo mình vào lòng. Vài phút trước còn nghĩ không bao giờ được gặp ai đó nữa, giờ đây bên người ta rồi, bao nhiêu khổ sở đau thương tích tụ đột nhiên vỡ òa. Mình bấu víu siết chặt lấy anh, giọng nghẹn nghẹn nức nở. Em sợ lắm. Anh khẽ nhấc mình đặt lên đùi, áp đầu mình vào lồng ngực, chiều mến vỗ về. Xin lỗi, lúc tới đây anh cũng mới biết. Đừng khóc nữa, anh xin. Mình sao lại không rõ, người nghiêm túc như anh chẳng thể nào dính vào cô này, cũng nhất định không đồng ý. Anh có đau không? Có nhọc không? Giờ mình tới bệnh viện nhé. Không, anh bị thương nhẹ thôi. Người à, là anh sai trước. Anh biết tính em mà lại cứ chấp nhặt với em, khờ khạo, không hiểu rõ lòng em. Xin lỗi, để em khổ rồi. Lời thì thầm ấy, sự kiên nhẫn ấy, dịu dàng ấy, bước cháy tim gan người ta. Mình hơi dướn lên, cẩn thận chạm vào từng vết xước da, bất chợt xót xa. Đừng lo, tay anh nắm lấy tay mình, trấn an. Không có anh, rất tồi tệ. Em yêu anh. Có thể anh đã biết, có thể anh nhận ra, mà em vẫn muốn nói ba từ, tám chữ. Thực ra vì thẹn nên mình nói nhỏ lắm ấy. May mắn là ai đó nghe thấy. Anh sững sờ, im lặng nhìn mình, bàng hoàng ngỡ ngàng. Mình không dự trù được người ấy lại có phản ứng như thế, nhất thời chẳng biết nói gì, cả người hầm hập vì ngượng. Nhưng cảm giác không khí cứ ngọt ngào sao sao ấy. Mất một hồi anh mới bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng cúi đầu, môi khép môi mình, mềm mại cọ cọ, dụ dỗ. Nụ hôn ấy lúc đầu mơn trớn nhẹ nhàng, càng về sau càng dồn dập, cuồng nhiệt. Tim mình đập mỗi lúc một nhanh, rung động bùng cháy, áo quần ngấm nước mưa dính chặt vào người, đến khi bàn tay ấy từ từ trượt qua, cảm giác như da thịt bị chạm, nóng rực, hai má đỏ ửng. Khoảnh khắc đó, tâm hồn lơ lửng bay bổng, đầu óc mụ mị lâng lâng, toàn thân mềm nhũn như kiểu không xương. Mình vô thức vòng tay qua, lấy anh làm điểm tựa. Anh cũng siết chặt mình hơn, bờ môi trượt qua cổ, rồi xuống xương quay xanh phía dưới, mãnh liệt không ngừng. Bên anh, từng giây từng phút, ngọt ngào khó tả. Từng giây từng phút, ngỡ như đang mơ, thổn thức nghẹn ngào. Người này thực sự là rất để tâm đến mình, chỉ một chút khác lạ cũng khiến giọng anh đầy lo lắng. Lẽ em đau à? Mình cảm động không sao mở lời, vùi mặt vào vai người ta trốn tránh. Anh cẩn thận chạm lên má, lên trán, rồi trên tay mình, ân cần bảo. Đi thay quần áo đi em, ướt rồi cảm lạnh. Anh cũng bị em làm ướt rồi, em gặp bọn nó đến đưa anh về nhé. Mình lý nhí, người ta điềm nhiên trả lời. Anh có quần áo ở đây mà. Nghĩ cũng đúng, có phải lần đầu tiên qua đêm đâu mà. Mỗi tội tính mình cứ như con hầm ấy, cứ thẹn thẹn kiểu gì không biết. Hụt dậy lấy quần áo, bằng tốc độ nhanh nhất chui tọc vào nhà tắm. Khổ, tim bị chả gan, chẳng biết nghe lời gì sất, sắp rơi ra ngoài rồi. Bắt gặp anh đang ngồi trên giường, đã thay bộ khác. Trên thế gian này có những thể loại mặc cái gì cũng đẹp nhỉ. Có chắc không phải có viện không? Anh ngại bọn kia thì em đưa anh đi cũng được. Ai đó lắc đầu, kéo mình lại gần, giúp lau nốt mái tóc đang ướt. Ngón tay anh chậm rãi luồn qua, từng chút một, hong hong xấy xấy, động tác dịu dàng vô cùng. Nghĩ cũng buồn cười, tính cách anh bình tĩnh, an ổn, làm việc gì cũng chắc chắn, đối lập hoàn toàn với mình, bộc trộm nóng nảy. Thế nhưng phải là yêu nhau cũng không phải lần đầu tiên. Đợt mình bị loạn trí ở nhà anh, nhớ mang anh cũng chăm sóc mình như thế này thì phải. Mỗi lần xong việc, anh thường gom cả nắm tóc của mình lại, đưa lên mũi, hít hà rất lâu, kiểu như tận hưởng thành quả lao động vậy. Sau đó người ta sẽ dùng tay làm gối, cuộn mình chặt chẽ trong lòng. Em không hiểu, và em hiểu chắc. Em hiểu thế nào là cảm giác người ta ôm mình mà lại gọi tên người khác không? Biết đau như thế nào không? Đợt ấy, hâm dở, chẳng biết gì cả. Tưởng anh thương, anh cứ mang, bị mang ơn với ba mẹ. Có ngờ đâu, nghĩ lại lời nói hôm đó, nhận ra mình làm khổ người ta nhiều nhiều. Trong lòng xót xót, bất giác rút sâu vào anh thủ thỉ. May mà anh bình an, nếu không em tin mẹ nó mất. Hiền, cái nhà mũi, nhà tai, rồi hình như chưa đủ, từng ngón tay của mình không tha. Cái người này lạ thật, sở thích là cắn, là nhá phải không? Nhưng mình cũng không phủ nhận, cảm giác đó không đau chút nào, ngược lại, còn rất tuyệt. Lúc xe gặp sự cố, anh cũng sợ. Mình siết anh chặt hơn, trải qua việc như vậy, không sợ người lạ. Anh sợ em làm sao? Chẳng được nghe em gào, cũng chẳng được ăn cơm em nấu nữa. Sợ em bị đánh cũng không ai bênh vực. Sợ em to mồm chửi nhau với người ta xong lại ấm ức ngồi khóc một mình. Sợ em yêu phải người không tốt, nếu bị bệnh tâm lý, không có ai chăm. Chẳng phải là anh yêu em tận xương tủy, anh yêu em suốt đời suốt kiếp. Cũng chẳng phải là lời thì non hẹn biển, chỉ là mấy lời tâm sự nhỏ nhặt lại khiến mình đắm say mê muội. Chính thức là người yêu anh nhé. Con phải hỏi nữa à? Tên đại ngốc này. Giờ em cũng muốn tránh, mình cũng mang dây thừng trói chặt nhé, không chạy được đâu. Vừa vậy thôi chứ vẫn gật đầu. Cái con cười này, nếu không rõ ràng e rằng lại hiểu linh tinh thì khổ. Nằm trong lòng anh ấm áp lắm, vì tê tâm sự thuộc chuyện. Anh nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng cười cười méo mũi mình, khi thì thêm đến vài câu, hoặc ghét em, hoặc ghét anh thế, hoặc ghét chết đi được. Thú thực, mình thích buôn chuyện với anh hơn tất cả mọi người luôn. Có gì hay hay là kể lể, rồi ngủ lúc nào không hay. Nửa đêm thức giấc, thấy tay mình bám chặt thắt lưng người ta, đầu cũng kề sát vào ngực, ngọt ngào quá à. Mình hơi nhích ra, muốn nhìn anh một chút, xem anh ngủ như thế nào. Đột nhiên bắt gặp tay ai đó có đốm gì lạ lắm, có thể bướng bận ở đâu đó thôi. Tự dưng lại không yên tâm, mình ngoài dậy bật đèn lớn xem xét. Một cái bận màu đỏ, máu. Anh ơi, dậy đi anh. Mình gọi mà anh không nghe thấy. Anh ngủ sâu lắm, tràn lấm tấm mồ hôi, sờ lại thấy nóng nóng. Mình sợ hãi vén ống tay áo anh lên, phát hoảng khi thấy vết thương. Thế này mà bảo không sao à? Được được ạ. À, thảo nào mặc áo dài, mọi khi hay nằm ngoài, hôm nay lại nằm trong. Hóa ra một bên tay bị đau. Điên mà, một lôi giận đập cho một trận mất. Mình cứng tê cả người, run rẩy gọi cho thằng Tùng. May mà nó cũng tới rất nhanh, lại có mang theo một ông nữa, theo lời nó là bác sĩ. Tùng này, mày chắc không? Hay cứ chuyển anh đi bệnh viện đi. Mà khóc lóc cái gì? Con kiến này cứ xé thành con voi đấy. Nó quát, người kia thì đang xem cho anh. Mình lo không thở nổi. Con mẹ mày dở à? Không có mấy mũi, gì có tí máu. Đợt thằng Dũng bị ngã không còn gì, vẫn tưng tưng đi làm thường đấy thôi. Nhưng nghĩ gì? Nhìn đi, tôi đạp cho nó phát bay thẳng vào bờ cầu bây giờ. Mình bực, không thèm nói chuyện với nó nữa. Bác sĩ ra bảo đã xử lý xong, tiêm cho anh một mũi rồi, chỉ là hơi sốt sốt thôi nhưng không sao, cũng không cần phải đánh thức. Tôi bảo này, anh cả còn mệt, bà muốn làm gì cũng phải tiết chế, cứ hùng hục không có được đâu. Mẹ thì điên này, nghĩ đi đâu đấy, chỉ muốn nhét ngay cái rẻ mồm thôi. Dành còn ngang nhiên mở tủ lạnh, chôm luôn cả hai cái bánh cheesecake của mình rồi thèm về. Rồi rất mất dạy mà, nhiều lúc không biết mình là chị nó là chị nữa. Cái cửa xong, mình vội vào nhà lấy khăn lau cho anh một lượt, cẩn thận kiểm tra xem xét. Đúng là chỉ có mấy mũi khâu ở bắp tay thôi, còn lại đều ổn. Cũng tại lúc nãy quá, cho mày ngủ yên bình thật đấy. Thỉnh thoảng cựa người lại vô thức chuyển qua kéo mình vào lòng, là đang mơ thấy mình sao hay chỉ là hành động bản năng? Vậy anh vẫn còn sẹo, khi đó chắc hẳn anh đau lắm. Mình khốn nạn ra tay ác độc, xót người ta, mình xoa xoa lên chỗ ấy, người hệ dướn môi chạm vào mặt anh, buộc trộm thơm một cái, rồi lại không kiềm chế được chuyển đến chóp mũi, cuối cùng nhẹ nhàng dừng ở môi anh. Yêu cái người này chết mất thôi. Chương 80. Từ lúc đó mình cũng không dám ngủ cơ, chỉ sợ nếu anh thức giấc thì khó chịu. Sáng ra sờ cái anh mát mát mới yên tâm xuống dưới mua ít đồ về nấu cháo. Tầm giữa trưa thì anh tỉnh, bị mắng trong một trận tơi bời khói lửa về tội nói dối. Tất nhiên thương không để đâu cho hết, nhưng chính vì thương mới bực ấy, chẳng chịu chia sẻ gì cả. Nhìn cả một hồi thân mặt người ta hơi xị ra mới nhẹ giọng đi. Anh ngủ suốt đấy, em có nhọc lắm không? Ai đó ngả cả vào mình, rụt đầu rụt khõm vai, chân thành xin lỗi. Lần sau được thế nữa, ngồi đây. Anh thấy bên cái người này thơm thơm thoải mái dễ chịu quá, ngủ liền một mạch, không thể mệt, đừng lo nhé. Mặt mình chín đỏ, nó bâng cua. Giáo sư học ai mà định ngọt thế? Nói thật, người ta ăn uống xong thì tỉnh táo khỏe mạnh, trong khi đó mình lại díp cả mắt, đánh mút giấc tới chiều luôn. Lúc mơ màng thức giấc, thấy anh đang ngắm mình, say sưa lắm, tay còn cầm một tấm giấy viết viết gì đó. Làm mình tò mò gần chết, nặng nặng đòi xem mà người ta nhất quyết không chịu đưa, còn nhanh tay chạy sang phòng bên cạnh, cất vào ngăn tủ cuối cùng rồi khóa mất vì tức chứ. Cái phòng này trước kia mình ốm, anh ở lại thì dùng đấy mà, không biết ẩn giấu bí mật gì trong đó nữa. Rõ ràng tủ của mình, phòng của mình, ghét thật. Thôi được, sẽ trộm sao vậy. Rồi em xuống mình tới bệnh viện thăm ân nhân cứu mạng anh. Phải nói lúc nghe rất hồ hởi, là nhân của anh tất nhiên cũng là ân nhân của mình rồi. Tiếc là khi gặp được mặt, màu điên rồ thịt lầu. Già cũng không to tát thế đâu. Mắc hồ nỗ giáo sư là người trọng nghĩa, khi mắc nợ người khác một món thì thường trả lại 10 món ấy, nên sự tình thành ra rất là nghiêm trọng. Chuyện là lúc xe lao xuống, bạn Mai đã nhanh nhẹ lao ra ôm lấy người yêu mình, cửa kính xe vỡ vài mảnh đâm vào vai bạn ấy. Là trên xe có bao nhiêu người, xài là nó cơ chứ. Tai nạn thì không ngồi yên mẹ một chỗ đi, lăng xăng làm cái que gì. Mình biết là nó với anh có tâm, mình biết vận may nó làm chắc chẳng có mưu kế gì cả, xuất phát từ tình yêu của nó. Mà mình, ôi, thứ thực nghe, mình chẳng mong cái việc này xảy ra một chút nào cả. Đáng lòng. Thầy ạ, giọng nó thì thào, yếu ớt đáng thương kinh linh vực. Nếu mình là đàn ông chắc mình xót hết cả lòng nữa mất. Bạn đỡ chút nào chưa? Mình áy náy quá. Không có gì đâu, thầy đừng nghĩ nhiều. Nó ho quá, mình đành đi lấy ít nước. Lúc này nó cũng mới nhìn ra mình hay sao ấy, nhưng vẫn cười cười hiền dịu, vẫn người thấy thăm thao à, ta vẫn khỏe, mày đừng lo, mình sợ lắm. Mình mà là nó, bị trơ khổ đau như thế, chắc giờ không đấm nhọc chỉ nhau rồi, nó thật. Mẹ thấy hôm qua qua đây 2 lần, còn nấu cháo nữa, làm em ngại quá. Gớm, bà đã không hiểu mày. Tất nhiên mình biết, các con cáo giả hoạt giả miệng như nó, phụ của thằng Tùng làm sao dễ dàng hạ được. Chẳng qua là trêu đùa chút cho vui thôi. Nó bây giờ đang là muốn nói cho mình biết, quan hệ giữa nó và bên gia đình nhà anh nó hồi phục rồi, còn tốt đẹp hơn xưa. Rõ là muốn chọc mình đấy mà. Anh thật, mẹ anh sang 2 lần, anh thì bây giờ mới chịu tối, nằm ngủ cả ngày. Nó cho anh biết, Mai là bạn thân nhất của em đó. Anh liệu hồ mà đối xử cẩn thận với nó. Nó cứu anh chẳng qua là vì thương em, vì biết em yêu anh đó. Mày biết cười thì tao không biết. Chỉ khổ giáo sư chưa biết chuyện gì. Có lẽ anh nghĩ thằng Tùng đơn giản yêu Mai đi trêu nhau. Nghĩ mình và nó vẫn thân như trước, nên tưởng mình trách thật. Sự xin lỗi, tiền viện phí mình xin phép được trả. Khó khăn gì, bạn cứ bảo với mình. Về phía viện toán, mình cũng sẽ đứng ra lo thủ tục nghỉ ốm cho bạn. Thầy làm thế em ngại lắm, em không sao đâu mà. Ngoài quan hệ thầy trò, Mai còn là bạn thân của Nguyệt, thì cũng xem như bạn thân của mình, đừng khách sáo. Ngồi chơi được một lát thì có khách đến thăm nó, nên mình và anh ra về. Chỉ chừng đi, mình hỏi dò ý tứ anh một chút. Anh nghĩ Mai là người như thế nào? Là một đầu trò xuất sắc. Tuy nhiên trong cuộc sống thì hiền, khi nói, ít khi bày tỏ quan điểm của mình, luôn nghĩ cho người khác trước. Biết mà, biết ngay là giáo sư này nghĩ thế mà. Chẳng trách được, mình thân bao nhiêu năm mà không phát hiện ra, huống chỉ là họ đơn thuần chỉ là thầy trò. Thỉnh thoảng có gặp nhau chút chút, mà lần nào cũng muốn tiếp cận anh là mình cũng ra mặt hộ nó hết. Anh thấy Mai với em thì có mạnh dạn hơn những người khác, nhưng chắc là do thân nhau nên thế. Nói chung người yêu mình cũng biết quan sát đây. Chỉ trách con cháu nó diễn quá giỏi thôi. Mình tất nhiên là cũng chẳng dạy gì kể với anh rồi. Thử nghĩ mà xem, nó trước mặt anh luôn là tốt với mình, mình trước mặt anh lại là xấu nó. Chưa chỉ lại thua, mà còn gì. Xem vùng đầu ngày xưa thì biết, cái con thâm nhất thường là cái con lúc nào cũng mở miệng ra khen người ta, nhu mì hiền dịu, không bao giờ sau đó tính toán với ai cả. Tóm lại là giáo sư ngoài vụ này, nó thấy bọn mình yêu nhau rồi, nếu bỏ cuộc thì thôi cho qua, còn không thì mình sẵn sàng nghênh chiến. Đang nghĩ vớ vẩn thì nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ gửi chị Lan cho mấy con ba ba. Anh nói thì ăn ba ba ra muối, nên trước khi qua nhà, bọn mình dùng siêu thị dưới tâm mua thêm một ít phồng tôm và một loại vài loại đậu nữa để xay cùng với muối rang cho ngon. Eo, sầu riêng nhìn thích vãi trưởng anh ạ. Đờ mờ, cứ yêu nhìn này. Xoài cũng ngang mọng, thích hết cả mắt. Không ngờ lại có nhiều hoa quả tươi như vậy. Mình tham chọn một đống giúp bạn anh xếp hàng chờ cân. Kể cả con bạn anh cũng làm mà, có người yêu rồi, sướng như thế đấy.